Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, còn có như thế cợt nhà thao tác. Trong đại sảnh, một mảnh đen kịt, chỉ có Sở Phong Sở Tích Tuyết hai người sống chung một phòng. Trên tivi phát hình làm cho người dùng mình thanh âm. Cùng cái kia âm u sợ hãi hình ảnh, muội muội khuôn mặt nhỏ thần kinh lấy, co lại sau lưng Sở Phong, vội vã cuống cuồng xem tivi phía trên hình ảnh. A, mỗi lần trên tivi xuất hiện một số dọa người hình ảnh cùng thanh âm. Nàng muốn ôm gấp Sở Phong, nhắm mắt lại hét lên một tiếng. Sở Phong nghiêng cổ, mặt đen lên nhìn lấy nàng. Ta nói, ngươi có thể hay không khác như thế đột nhiên hét lên. Sở Tích Tuyết ủy khuất nói, thế nhưng là ta sợ hãi a, sợ hãi thời điểm chính mình liền sẽ kêu đi ra, người ta làm sao khống chế được nổi. Ta mẹ kiếp tương đương khống chế không nổi cũng phải khống chế a. Ngươi một khống chế không nổi thì dẫn bóng đụng ta, lại cái này đi ta mẹ nó trước khống chế không nổi. Sở Phong lời nói thấm thía nói, bình tĩnh điểm, những đồ chơi này đều là giả. Ngươi nhìn kỹ một chút, cái kia tay quỷ phía trên còn mẹ nó mang theo đồng hồ. Làm không khôi hài, ngươi nhìn nhìn lại, cái này nữ chính cùng ngu ngốc giống như lúc tắm rửa đụng gặp quỷ, thế mà còn có thể mặc xong quần áo mới chạy. Cái này tâm thật to lớn. Ngu xuẩn nhất cũng là người nam kia nhân vật chính. Biết rõ bên trong nháo quỷ còn nửa đêm không có việc gì hướng dưới giường nhìn. Cái này mẹ nó không phải tìm đường chết là cái gì? Sở Phong như thế chăm chỉ không ngừng nói. Vì cũng là làm cho muội muội khác như thế sợ. Dạng này hắn cũng sẽ không cần chịu khổ. A, Sở Phong, bình thường ngươi nghe không đáng tin cậy. Lần này ngươi nói tốt, giống rất có đạo lý nha. Muội muội gật gật đầu, buông ra Sở Phong cánh tay, cười đùa nói, được rồi, phim kinh dị đều là giả, lần này ta không sợ á. Thế mà nàng vừa dứt lời, trong tivi thì đụng tới một cái khủng bố tràng diện. A, nàng lại dọa đến ôm chặt Sở Phong, run lẩy bẩy, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Im lặng nói, mẹ chứng tương đương theo ngươi cái này xú nha đầu nói lâu như vậy. Trắng bệch nói, buông ra ta, không buông hay không, Sở Phong, ngươi không thể đi à, ngươi phải bồi ta xem xong. Sở Tích Tuyết đáng thương đạo, buông ra ta, ta đi lấy máy trợ thính đem lỗ tai đậy lại. Sở Phong tức giận nói, nếu là không bảo vệ tốt lỗ tai, chờ ngươi xem hết cái này đáng chết phim kinh dị, lỗ tai ta hơn phân nửa cũng phế. A tương đương, muội muội lúc này mới lưu luyến không rời buông ra hắn. Đến đón lấy hơn nửa giờ, đối với muội muội tới nói, là kích thích, là sợ hãi cùng hưng phấn cùng tồn tại. Đối với Sở Phong tới nói, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, kém chút buồn ngủ đến ngủ. Muốn không phải nha đầu kia thỉnh thoảng đột nhiên hét lên, là to dẫn bóng đụng hắn, Sở Phong khẳng định sớm liền ngủ mất. Hồ tương đương rốt cục truyền hình xong, Sở Phong duỗi người một cái, cùng được đến giải phóng giống như đứng người lên, nói ra, xú nha đầu, trước nói rõ ràng, đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi nhìn phim ma. Quá tra tấn người, ngủ đi đi. Sở Phong trở lại gian phòng của mình, đánh răng rửa mặt nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Phanh phanh phanh, có thể vừa mới nằm xuống không bao lâu, cửa phòng liền bị gấp rút gõ vang. Sở Phong tức giận mở cửa, chỉ thấy cửa, muội muội lịch sự lấy một thân váy ngủ, một đôi đôi chân dài bại lộ trong không khí, vốn là nổi bật mê người thân thể mềm mại càng lộ ra yểu điệu mê người. Lúc này Sở Tích Tuyết hiển nhiên cũng chuẩn bị ngủ, tóc cũng từ đôi đuôi ngựa đổi thành xóa xuống, lộ ra ôn nhu động lòng người, trên tay còn ôm lấy cái gối đầu. Sở Phong đang muốn thật tốt mắng một mắng nàng, sau đó thấy cảnh này về sau, quả thực là cho nhịn xuống không có mắng ra. Cũng liền Sở Tích Tuyết, muốn là thay cái Như Hoa nửa đêm chạy tới gõ cửa nhiễu người Thanh Mộng. Sở Phong có thể đánh đến hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Sở Phong trợn mắt một cái, ta đều muốn ngủ, ngươi chạy tới làm gì? Muội muội sợ hãi nói ra. Sở Phong, ngươi để cho ta đi vào a. Ta một người không dám ngủ. Sợ quỷ, ngươi sợ cái quỷ a tương đương, Sở Phong tức giận nói. Đi đi đi tương đương trên đời này là không có quỷ. Trở về một người ngủ. Nói hắn liền muốn đóng cửa lại, thế nhưng là muội muội phản ứng cấp tốc, trực tiếp đem đôi chân dài dảo bước tiến lên đến, đem cửa kẹp lại. Tình cảnh này nhìn Sở Phong sững sờ, ta dựa vào, còn có như thế cực nhà thao tác, đây là đôi chân dài mới có thể nắm giữ đặc kỹ a. Muốn là tiểu chân ngắn lời nói, Sở Phong đã sớm đóng cửa lại. Thối Sở Phong, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, ngươi thế nhưng là nam sinh có được hay không? Nam sinh đương nhiên không sợ quỷ. Sở Tích Tuyết không phục chu mỏ nói, muốn là ngươi nữ sinh, ngươi đã sớm so ta còn không bằng, khẳng định sớm bị dọa khóc. Sở Phong chán nhếch miệng cười một tiếng, hắc, vậy nhưng thật không khéo, hết lần này tới lần khác ta chính là nam sinh. Được, nhanh đi ra ngoài. Cẩn thận ta vừa dùng lực đem ngươi chân bẻ gãy. Đừng hỏi Sở Phong vì cái gì như thế bài xích. Vừa mới trong đại sảnh bị cái này xú nha đầu dẫn bóng đụng người. Làm một bụng tà hỏa đây. Nếu để cho nàng chạy đến trong phòng đến ngủ, hắn có thể ngủ lấy sao? Tốt ngươi cái Sở Phong. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chấm ngoặc kép. Muội muội ngẩng lên cổ nói ra. Có bản lĩnh ngươi thì kẹp a, nếu không tiến khoa chỉnh hình bệnh viện, sau khi đi ra vẫn là một đầu nữ hán tử. Dừng lại, ngươi cũng đừng xách khoa chỉnh hình. Nghe đến cái từ này ta thì phát run. Sở Phong triệt để im lặng, xem ra nhà đầu này bị quỷ dọa cho phát sợ. Tối nay là quyết tâm phải vào đến ngủ. Sở Phong nói ra, phải vào đến ngủ cũng được. Bất quá ngươi ngủ bên cạnh cái giường kia, khác gây sự, hiểu không? Sở Tích Tuyết trên mặt vui vẻ, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Sở Phong, ta hiểu, ta sẽ rất nghe lời. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa, thả hổ về rừng. Không đúng, hẳn là thả muội muội tiến đến. Sở Tích Tuyết mừng rỡ nằm trong phòng một cái giường khác phía trên. Trên gương mặt xinh đẹp, ý sợ hãi cái này mới dần dần rút đi. Sở Phong, ngươi là không biết, buổi tối cái kia bộ phim kinh dị quá dọa người rồi tương đương, riêng là phía sau cùng. Con quỷ kia vậy mà theo trong bồn cầu chui ra a. Nó không ngại thối sao? Mà lại, con quỷ kia lại còn đem người kéo đến trong bồn cầu đi. Người kia nhất định sẽ bị thúi chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong đang chuẩn bị ngủ đây, muội muội lại một mặt hưng phấn ở một bên líu díu nói không ngừng. Sở Phong muốn chết tâm đều có, ta mẹ nó làm sao biết nó có ngại hay không thối. Người nào? Sở Phong nhịn không được, xú nha đầu, người ổn định điểm được không được, có để hay không cho người ngủ? Ai nha, người ta có phải hay không ảnh hưởng đến ngươi? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Muội muội ủy khuất nói ra, nghe đến cái này xốp mềm thanh âm, Sở Phong chuẩn bị một bụng giáo huấn lời nói, lại nín trở về, không có cách, đối với nha đầu này, không phát ra được lửa a. Bất quá Sở Phong kiểu nói này, Sở Tích Tuyết ngược lại thật sự là yên tĩnh xuống, trong phòng rốt cục bắt đầu an tĩnh lại, tuy nhiên cùng Sở Phong nằm tại một cái phòng. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết cái giường này cách hắn còn có đến mấy mét xa. Như thế một an tĩnh lại, muội muội có chút sợ hãi đem thân thể mềm mại rút vào trong chăn. Thế nhưng là nàng phát hiện vô luận như thế nào làm, phim kinh dị đều cùng âm hồn bất tán giống như tại nàng trong đầu phát ra. Chi chi ckit t t. ngay tại nàng run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm thời điểm, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận quái dị tiếng vang. A, quỷ, quỷ a, muội muội cũng nhịn không được nữa, dọa đến trực tiếp vén chăn lên, nhảy đến Sở Phong trên giường, liều mạng hướng Sở Phong trong chăn chui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.